tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1115, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuốc giảm đau bắt đầu phát huy tác dụng sau khi Lê Đình Tuấn đã bớt đau đầu hơn một chút thì mới nhìn sang Vô Nhật Huy nói, gọi cho mẹ tôi. Bây giờ chắc bà chủ đang bận rồi thì phải. Vô Nhật Huy hơi do dự nói. Gọi, Lê Đình Tuấn khẽ cau mày đáp lại. Vô Nhật Huy cũng không nói thêm gì nữa, cầm điện thoại lên bấm số của Phó Minh Tuyết, bấm xong liền bật chế độ rảnh tay. Khoảng 10 giây sau, bên Phó Minh Tuyết đã nhấc máy. Alo, Lê Đình Tuấn có chút đắn đo, sau đó thấp giọng nói. Mẹ, là con, có phải Minh Nguyệt ở chỗ mẹ mấy ngày nay không? Ừ, Phó Minh Tuyết sững sờ vài giây rồi mới trả lời. Không phải sắp tới bà cụ nhà họ Tô mừng thọ 80 tuổi sao? Nhà họ Tô mời một đội thiết kế bên mình đến để làm tiệc mừng thọ cho bà cụ. Con cũng biết chuyện gia đình của Minh Nguyệt và nhà họ Tô mấy năm nay lâm vào cảnh bế tắc vì chuyện của Thanh Hào. Đứa bé Minh Nguyệt này cũng đáng thương quá đi, con bé đến chỗ mẹ nhờ mẹ giúp đỡ chuyện con bé muốn đích thân tham dự hội trường thiết kế, muốn nhân cơ hội này để bà cụ nhà họ Tô tha lỗi cho con bé, cho nên mẹ đồng ý rồi. Con bé thuê nhà cách mẹ cũng hơi xa cho nên mấy hôm nay mẹ để con bé ở lại chỗ mẹ. Lê Đình Tuấn trầm mặc một lúc sau đó cười nói. Tại sao khi già rồi con người ta lại dễ dàng mềm lòng như vậy? Phó Minh Tuyết nhất thời không nói được lời nào. Tô Minh Nguyệt và Lê Đình Tuấn là bạn chơi với nhau từ bé đến lớn, Phó Minh Tuyết quan sát hai người họ lớn lên từng ngày, cũng có tuổi rồi nên trong lòng bà ta cũng phần nào hiểu được tính cách của Tô Minh Nguyệt. Một lúc lâu sau, Phó Minh Tuyết thấp giọng đáp lại. Đình Tuấn, mẹ chỉ có mình con là con trai. Mẹ làm những việc này tất nhiên là đứng trên góc độ và lập trường của con để suy nghĩ. Mẹ biết mấy năm nay trong lòng con vẫn luôn không thoải mái. Là người làm mẹ, mẹ có thể bù đắp cho Thanh Hào một chút cũng là chuyện tốt. Trước đây Minh Nguyệt từng là bạn gái của Thanh Hào, nên mẹ cũng chỉ có thể đối xử tốt với Minh Nguyệt một chút thôi. Nếu như con thích Minh Nguyệt thì đơn giản rồi, con cưới con bé, con có thể chăm sóc Minh Nguyệt thay cho Thanh Hào. Nhưng tiếc là con lại không có tình cảm nam nữ với Minh Nguyệt. Lê Đình Tuấn nghe Phó Minh Tuyết nói vài lời, nhịn không được thầm thở dài. Anh chưa bao giờ biết những suy nghĩ này trong lòng của Phó Minh Tuyết. Phó Minh Tuyết luôn là một người tính tình cương nghị, quyết đoán hơn cả đàn ông, không dịu dàng như bao nhiêu người mẹ khác. Bà ta luôn nghiêm khắc và khắt khe với Lê Đình Tuấn, bà ta đặt cho anh yêu cầu rất cao và chưa bao giờ bày tỏ tình mẫu tử với anh. Ngay cả khi ly hôn với Lê Quốc Chiến, Phó Minh Tuyết vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Khi anh mới 14 tuổi, sau khi bà ta phân tích rõ ràng ưu nhược điểm của việc anh đi theo mình, bà ta đã không chút do dự mà từ bỏ đi quyền nuôi con của mình và đẩy anh về cho Lê Quốc Chiến. Thậm chí có lúc anh còn cảm thấy mình không phải là con ruột của bà ta mà chỉ là một sản phẩm có giá niêm yết mà bà ta đã mua. Cảm xúc này đã từng ảnh hưởng đến Lê Đình Tuấn, khiến tính tình anh không tự chủ được mà trở nên tàn ác thô bạo. Cách chương.